Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 546, chương 543, đi nước Nga trước giờ. 2X, khách sạn, Sở Phàm đã trở về 3 ngày, mà trong 3 ngày này, hắn không có muộn đều sẽ bồi tiếp tất cả nữ nhân. Ngươi hiểu được, nửa năm trước Sở Phàm có lẽ có ít dã rời, nhưng bây giờ mà, hoàn toàn tương đương không có phản ứng. Ngoại thảo, đây là cái gì quỷ a? Sở Phàm nhìn thoáng qua ngủ hai mươi mấy cái nữ nhân. Trên mặt là dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn biết đây là thân thể của mình vẫn luôn đang mạnh lên. Chính mình hô hấp không khí cùng người khác không giống. Chính mình hấp thu thức ăn năng lượng cũng cùng người khác không giống. Da của mình, xương cốt, kinh lạc các loại cũng cùng người khác không giống. Mỗi thời mỗi khắc, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều tại bị tư dưỡng. Đương nhiên, đây nhất định là chuyện tốt. Ụp ụp tương đương đến lại đói bụng, Sở Phàm mặc chỉnh tề cầm lên chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya nào đó quán bán hàng. Thời tiết càng ngày càng ấm, quán bán hàng sinh ý cũng khá, nơi này đều là bằng hữu tập hợp một chỗ uống rượu. Mà lúc này liền có một bàn kỳ hoa, liền hai người lại điểm cả bàn đồ ăn. Cái gì màn thầu, mì sợi nhiều vô số kể, vô luận là lão bản vẫn là bàn khác khách nhân, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Wow, đói ba tháng đi, cái này cũng quá có thể ăn một chút đi. Ếch, thoải mái, Sở Phàm ăn xong cả bàn đồ ăn. Ngoài ra còn mười mấy cái màn thầu cùng 70-80 bát mì về sau. Rốt cục cảm giác được cái gì gọi là no bụng. Quý quân, ngoặc kép, không sai. Còn có một người chính là quý quân. Hắn thật vất vả ra. Còn nói nhớ cùng Sở Phàm hơi uống chút. Nhưng bây giờ, uống cái cọng lông a. Người ta không uống rượu, người là ăn đồ ăn cùng đồ uống. Nhưng Sở Phàm trực tiếp đem rượu đế xem như đồ uống uống. Cái gì? Mì sợi có chút mặn. Đến một ngụm rượu đế sột sột miệng. Cái gì? Màn thầu ăn nghẹn. Lại đến một ngụm rượu đế đưa tiễn. Quý quân nhìn xem chính mình ngay cả một chén đều không uống xong, còn thừa lại non nửa chén rượu đế. Ta mẹ nó, ngươi dạng này ai dám cùng ngươi uống a? Quân ca, ăn no không? Sở Phàm thuận miệng hỏi một câu. Quý quân, ngoặc kép, cái gì? Ngươi còn hỏi ta ăn no không? Thế nào có mặt hỏi? Ta mẹ nó liền ngay từ đầu kẹp mấy đũa, sau đó tiếp điện thoại. Sao? Đồ ăn đâu? Liền thừa dọa ăn cơm thừa rượu cạn. Lão bản, lại cho ta xào hai cái đồ ăn. Cái gì đều được, hai mặn hai chay, nhớ kỹ. Nhất định phải thả trước mặt ta. Quý quân mí mắt trực nhảy nói. Lão bản, được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Phàm im lặng nhìn xem hắn. Nói, ta ăn no rồi, lại không đoạt ngươi. Quý quân tức giận nói. Lần trước gắp thức ăn thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Ếch, thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ à? Không trọng yếu. Cái này không có chút nào trọng yếu. Sở Phàm nói, ta thật ăn no rồi. Ngươi thôi đi. Quý quân tức giận trợn nhìn hắn một chút, sau đó nói, đúng rồi, Hàn lão gia tử thế nào? Thân thể còn kiên lãng đi. Nói đến chính sự, Sở Phàm vẫn luôn rất đứng đắn. Hắn nói, không tệ a, ta không sao, thường xuyên đi cùng hắn ăn cơm. Chính là liền là đồ ăn quá nhạt. Quý quân cười hỏi. Sở Phàm liền vội vàng gật đầu đồng ý nói. Đúng đúng, là thật mẹ nó nhạt a. Quân ca ngươi làm sao ăn thói quen? Ai nói ta ăn quen thuộc? Quý quân cười nói. Ta trước kia đều là tùy tiện ăn một chút, sau đó lại đi bên ngoài ăn. Lão gia tử khẩu vị quá nhạt, ta ăn đều muốn ói. Ta đã nói rồi, Hàn lão gia tử khẩu vị, người trẻ tuổi là thật ăn không quen. Đúng rồi, sau 3 tháng, đi nước Nga có vấn đề hay không? Quý quân nhấp một miếng rượu hỏi. Đúng rồi, sau 3 tháng, đi nước Nga có vấn đề hay không? Quý quân nhấp một miếng rượu hỏi. Sau 3 tháng sao? Sở Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì. Thế là nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề liền tốt. Đúng, đem người số báo cho ta. Đến lúc đó tốt chuẩn bị một chút. Quý quân vừa cười vừa nói. Sở Phàm gật đầu nói. Tốt, qua mấy ngày cho ngươi. Qua mấy ngày, Sở Phàm cũng phải cẩn thận tính toán một cái. Mặc dù sẽ không quên ai, nhưng chỉ sợ vạn nhất mà. Vạn nhất lọt ai, kia nhiều xấu hổ. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt đã qua đi hơn 2 tháng. Cách Sở Phàm mang chúng nữ người đi Nga Lõa Tư kết hôn, còn thừa lại không đến 20 ngày. Cái này hơn 2 tháng qua, Sở Phàm cũng thu được một chút thăng cấp điểm. Hiện tại còn kém 10 điểm liền muốn thăng cấp. Mà bây giờ, dãy cuối cùng 10 cái thăng cấp điểm thời gian cũng đến. Trần Nhược Thủy bên kia gặp điểm khó khăn. Tại kinh đô bên kia bị người kẹp lại sinh ý cần muốn giúp đỡ. Thử hỏi loại này bận bịu nhiều đơn giản. Sở Phàm đánh mấy điện thoại sự tình mà thôi. Chuyện này hoàn toàn không là vấn đề. So như lúc này hắn ngay tại các loại điện thoại. Chỉ muốn cú điện thoại này về đi qua. Cuối cùng này 10 điểm cũng coi như tới tay. Ngươi làm gì một mực nhìn lấy điện thoại a? Quý Đồng tò mò hỏi. Sở Phàm nói ra, cho Trần Nhược Thủy bên kia làm việc đâu. Cái này không được nhìn chằm chằm điểm a. Không converter, không, liền việc này ngươi cũng cần chằm chằm. Chẳng lẽ không phải tùy tiện đánh 2 điện thoại sự tình sao? Quý Đồng tò mò hỏi. Sở Phàm nói, ngươi không hiểu, sự tình không trọng yếu, mà là, về sau nói hắn nhưng không có nói. Mà Quý Đồng cũng không có hỏi, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Sở Phàm không nói, nàng là sẽ không đi hỏi, bởi vì đây chính là lẫn nhau tín nhiệm a. Nửa giờ sau, Sở Phàm trong tay điện thoại vang lên, cầm điện thoại di động lên, Sở Phàm nói, tốt, ta đã biết. Sau đó, hắn cho Trần Nhược Thủy phát cái tin tức, biểu thị sự tình đã làm xong. Làm Trần Nhược Thủy hồi phục về sau, Sở Phàm trong đầu vang lên chờ đợi đã lâu hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, thăng cấp điểm cộng 10. Không, đinh, nhắc nhở, bởi vì thăng cấp điểm đạt tới thăng cấp yêu cầu. Ngài đại não đang tiến hành một lần cuối cùng biến dị. Đinh, nhắc nhở, lần này vì một lần cuối cùng biến dị. Thăng cấp lúc trưởng thành vì 21 ngày. Đinh, nhắc nhở, bổn hệ thống tiến hành ngủ đông, sẽ ở túc chủ một lần cuối cùng thăng cấp lúc xuất hiện một lần cuối cùng. Sau đó sẽ tiến vào sâu ngủ bên trong, đến tại đã tỉnh lại lúc nào, tạm thời không biết. 21 ngày sau mới có thể thăng cấp, ngày đó chính là đi nước Nga thời điểm a. Sở Phàm ngây ra một lúc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất tốt, coi như là vì ngày đó thêm chút tặng thưởng đi. Thăng cấp điểm sự tình làm xong, tiếp xuống chính là muốn chuẩn bị đi nước Nga chuyện. Vài ngày sau, Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, mà các nữ nhân thì là ngay tại tuyển áo cưới. Người nói tuyển áo cưới liền tuyển áo cưới đi, 20 mấy cái cùng một chỗ tuyển, thật mẹ nó cùng đánh sói. Lão công, có đẹp hay không? Diệp Tình ca hỏi. Đẹp mắt. Thân ấy. Ta đâu? Tô Tích Thủy cũng hỏi. Cũng đẹp mắt. Vậy ta đây này. Còn có ta đây. Ta. Ngoặc kép. Các nữ nhân đều mặc xinh đẹp áo cưới. Từng cái đứng tại Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm. Ngoặc kép. Ai nhà mụ tương đương mắt của ta có chút choáng. Đẹp mắt. Đẹp mắt. Thật đẹp mắt. Để ý đi thận nói cũng đẹp. Sở Phàm vội vàng nói. Đối với Sở Phàm tới nói, những nữ nhân này mặc cái gì áo cưới cũng đẹp. Thật lòng, tuyệt đối là thật lòng. 9. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,